Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, bức bách. Chư vị, Dương Hoành thanh âm hùng hồn, vang vọng ra, ta Dương gia lai lịch, chắc hẳn đang ngồi mỗi một vị cũng biết, lần này tộc hội thi đấu, việc quan hệ ta Dương gia cái này một phần mạch tương lai. Cho nên, trải qua ta một phen châm trước, quyết định đề cao lần này niên hội ban thưởng. Cuối cùng người thắng trận, đem cho 3.000 mai linh thạch hạ phẩm, cùng kim kiếm. Vừa dứt lời, hiện trường trong nháy mắt tĩnh lặng. Sau đó chính là ngập trời tiếng ồ lên. Cái gì? 3.000 mai linh thạch hạ phẩm, kim kiếm, thế mà đều lấy ra. Dương gia phân mạch quy củ, đến kim kiếm người chấp Dương gia vậy. Cái này tộc hội thi đấu, cũng chính là người thừa kế tuyển bạt. Tất cả mọi người đều thất kinh, liền ngay cả ba vị tộc trưởng đều hít sâu một hơi. Hiển nhiên là bị chấn động, phía dưới Dương San, theo bản năng nắm chặt song quyền, sau lưng nàng hai vị trưởng bối, càng là sắc mặt vui mừng, vội vàng căn dặn một phen. Dương San, cơ hội của chúng ta tới, lần này nhất định phải chiến thắng, chỉ cần ngươi thu hoạch được kim kiếm, Dương Trần rốt cuộc lật không nổi thân đến, thậm chí chúng ta tùy thời đều có thể bóp chết hắn. Vì ngươi đệ đệ báo thù, Dương Trần nhị bá cùng tứ thúc lần lượt nói ra. Dương San gật gật đầu, nói, yên tâm đi nhị bá, phụ thân, ta nhất định sẽ thắng. Nơi hẻo lánh ở trong Dương Trần cũng lấy làm kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu, chính trông thấy Dương Hoành ánh mắt mang theo chờ mong trông lại. Hắn hít sâu một hơi, gật gật đầu, cái này Dương Trần thi đấu, vô luận như thế nào, Dương Trần cũng muốn chiến thắng. Ta tuyên bố, Dương gia tộc hội thi đấu chính thức mở. Ngay tại Dương Hoành dự định tuyên bố một sát na, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang vọng ra. Chờ một chút, trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều ngưng tụ, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp một bạch y thiếu niên nhẹ nhàng đứng dậy, nàng phảng phất có một loại nào đó siêu phàm thoát tục chi ý, để nó có loại cao cao tại thượng ngạo nghễ. Người này chính là Trương Viêm. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Trương Viêm ánh mắt bình tĩnh hướng về Dương San gật gật đầu. Sau đó, cũng mặc kệ Dương Hoành giận dữ sắc mặt, lạnh nhạt nói, Dương tiền bối, theo ta thấy, lần này tộc hội thi đấu, ngược lại là không cần phiền phức như vậy. Dương San là ta La Dương Tông thiên tài, cùng cấp bậc ít có địch thủ, chắc hẳn từ trên xuống dưới Dương gia cũng không có bất luận kẻ nào có thể địch nổi. Dừng một chút, Trương Viêm trên mặt hiện ra một vòng ý cười, nói, chỉ bất quá, Vân Huyền Tông Dương Trần, tại mấy ngày trước, giống như đối với ta La Dương Tông rất có ý kiến. Như vậy không bằng để Dương San trực tiếp cùng Dương Trần tiến hành một trận cuối cùng quyết đấu. Bên thắng thu hoạch được kim kiếm, kẻ bại lăn ra Dương gia. Trong nháy mắt, hiện trường tất cả mọi người sắc mặt hơi đổi, vậy mà không người dám mở miệng phản bác. Đây chính là quan hệ đến hai đại tông môn, nếu là nói sai một câu, chỉ sợ sẽ có tai họa ngập đầu. Mà Dương Trần trong mắt ẩn ẩn có hàn mang lấp lóe. Cái này Trương Viêm là muốn đem chính mình hướng tuyệt lộ bức a. Bên thắng, nhất phi trùng thiên, từ đây bất phàm. Kẻ bại, cứ vậy rời đi gia tộc, vĩnh viễn không cách nào xoay người. Hiện trường không khí, trong nháy mắt trở nên có chút đè nén. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía Dương Hoành. Người sau lông mày cũng là thật sâu nhăn lại. Hắn nhìn thoáng qua Dương San. Lần này, nó trong ánh mắt lại không mừng rỡ, mà là chán ghét. Cái này Dương San không chỉ có gây nên nội đấu, còn dẫn sói vào nhà, để ngoại nhân quấy nhiễu tộc hội. Trương Tiểu Hữu nói đùa, Dương gia tộc hội truyền thừa đã lâu, Không thể, không chờ Dương Hoành nói xong, Trương Viêm lật tay một cái, lấy ra một khối lệnh bài màu vàng. Hắn tu vi vận chuyển, rót vào trong đó, lập tức một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời. Lệnh bài này là sư tôn ta ban cho. Thấy lệnh này bài, như gặp sư tôn ta. Trương Viêm tu vi bộc phát, thanh âm như sấm, toàn thân quần áo không gió mà bay. Cực kỳ tùy tiện, nói, tại ta đến Thanh Dương Thành trước, sư tôn cố ý nhắc nhở ta. Ngày khác Dương San tham dự võ hội, sư tôn đem đại biểu La Dương Tông, tự mình tiến về, là Dương San cầu được một phần cơ duyên. Cái gì? Đó là La Dương Tông ngũ đại trưởng lão một trong, Ngô trưởng lão lệnh bài. Dương gia chủ gia, vẫn muốn lôi kéo tam đại tông môn. Nếu là Ngô trưởng lão tiến về, Dương San cho dù là không thể thu được đến võ hội top 10, cũng tất sẽ đạt được Dương gia coi trọng. Đám người xôn xao, nhìn về phía Dương San lúc, đều cực kỳ hâm mộ. Có Ngô trưởng lão duy trì, vận mệnh của nàng sẽ triệt để cải biến. Sư huynh, Dương San trong lúc nhất thời cũng ngây người. Nàng đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy chuyển hướng. Nhìn về phía Trương Viêm trong ánh mắt lại có thật sâu tình nghĩa. Đây hết thảy rõ ràng đều là Trương Viêm là Dương San tranh thủ tới. Hảo thủ đoạn a. Dương Trần nhìn qua cái kia cực kỳ chói mắt lệnh bài, trong mắt hàn mang lấp lóe. Nếu là lần thi đấu này mình bại, không chỉ có không cách nào xoay người, thậm chí còn có thể dẫn tới họa sát thân. Dương gia chủ gia lãnh huyết vô tình, cho dù là Dương Trần bị Mạc Hạo Nhiên phế bỏ, đều mặc kệ không hỏi. Hiện tại nếu là lại có La Dương Tông tham dự vào, như vậy chủ gia rất có thể sẽ lựa chọn chu sát chính mình. Dương Trần trong mắt sát ý lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Hoành. Người sau lúc này cũng hơi biến sắc mặt, hiển nhiên hết thảy đều vượt ra khỏi hắn khống chế. Dương Trần hít sâu một hơi, cao giọng nói ra, ra ra, Trần Nhi nguyện ý một trận chiến. Dương Hoành nghe vậy, thân thể run rẩy một chút. Dương Trần lời nói, hắn chỗ nào không rõ, rõ ràng người sau là muốn gánh chịu hết thảy, không muốn hắn người gia chủ này khó xử. Dù sao Dương gia cái này một nho nhỏ phân mạch, căn bản đắc tội không nổi cao cao tại thượng Ngô trưởng lão. Trần Nhi, ngươi có thể nghĩ tốt. Dương Hoành khan khan mở miệng, hắn là thật không muốn Dương Trần đi ứng chiến. Dương Trần dứt khoát gật đầu, đồng thời đột nhiên quay người, một bước liền bước vào đài luận võ. Dương San, đi ra đánh một trận. Dương Trần thanh âm mang theo vô tận bá đạo, vang vọng toàn trường, một cỗ khí tức lăng lệ xông thẳng tới chân trời, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, không gì sánh được sắc bén. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường yên nĩnh một chút, nhưng sau một khắc, liền có ngập trời xôn xao âm thanh bộc phát ra. Dương Trần lại dám ứng chiến, hắn có phải hay không muốn sống rồi? Dương San thế nhưng là ngưng huyết cửu trọng, bọn hắn căn bản không phải một cái cấp bậc. Không lý trí ha, nếu là hắn ẩn nhẫn lại, trực tiếp nhận thua, khả năng còn có đường lui. Đám người lắc đầu thở dài, nhìn Dương Trần ánh mắt đều có tiếc hận. Tất cả mọi người minh bạch, Trương Viêm sở dĩ như vậy chính là muốn bức bách Dương Trần. Có thể người sau thế mà biết rõ là khích tướng chi pháp, còn kiên trì ứng chiến, căn bản chính là cử chỉ không khôn ngoan. Trương Viêm thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói, Dương San, tiếp đó, người cứ yên tâm to gan ra tay đi, cho dù là hắn chết tại trên đài luận võ, cũng không sao. Dương San mỉm cười, cảm giác trước nay chưa có nhẹ nhõm, gật đầu đồng thời, phiêu nhiên rơi vào trên đài luận võ. Trên người nàng áo đen theo gió phất phới, để nàng như là mỹ lệ hồ điệp. Trong nháy mắt vạn chúng chú mục, Dương Trần, ngươi phế bỏ đệ đệ ta thời điểm, có bao giờ nghĩ tới có hôm nay? Dương San đôi mắt đẹp chỗ sâu, hàn ý chớp động, nàng tại La Dương Tông nghe nói đệ đệ Dương Hằng bị phế thời điểm. Liền đã thề, nhất định phải làm cho Dương Trần nợ máu trả bằng máu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.